Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quanh phó bản, cô cảm nhận được sự thiếu sót trong thiết kế. Nó vẫn chưa đủ hoàn hảo, vẫn có thể nâng cấp. Chủ nhân, heo vòi vòi nhảy cẫng lên. Hối thúc, quay số đi, nhanh lên nào. Phải rồi, quay số chứ. Lê Diệu kéo tâm trí về thực tại, mở cửa hàng ma quỷ. Trước khi bấm nút, cô nhắm mắt, thầm cầu nguyện, xin hãy cho tôi trúng thiết bị liên quan đến tín hiệu hoặc livestream. Hỏi ít nhất là một thẻ giảm giá hay hộp quà hiếm cũng được. Cô hít sâu, rồi nhấn nút, vòng quay xoay tròn, ánh sáng lấp lánh. 10 giây sau, màn hình bừng lên pháo hoa rực rỡ. Chủ nhà ma Lê Diệu vận khí bùng nổ, chúng được vật phẩm chất lượng SSSI. Chủ nhà ma Lê Diệu phúc tinh chiếu rọi, nhận được thiết bị livestream vạn giới chất lượng SSSI. Hệ thống còn kèm theo một chuỗi cảm thán đầy phấn khích. Wow wow wow, vận khí của chủ nhà ma đã trở lại, điều ước thành hiện thực. Lê Diệu ngỡ ngàng nhìn xuống tay mình. Một chiếc đồng hồ kỳ lạ xuất hiện. Đây chính là thiết bị livestream vạn giới sao? Nó trông như một chiếc đồng hồ thể thao. Thiết kế sắc nét, không khác gì sản phẩm cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng. Cô nghiên cứu thử, phát hiện cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần đeo nó, đánh dấu một thế giới. Thiết bị sẽ tự động ghi lại tọa độ và mở phiên livestream. Mắt cô sáng lên. Với thứ này trong tay, cô không còn bị bó hẹp nữa. Lê Diệu có thể xem trực tiếp các cảnh quay thông qua đồng hồ hoặc kết nối với điện thoại, máy tính, TV. Thiết bị này thậm chí không bị giới hạn bởi ranh giới thế giới. Có thể phát livestream trên vô số nền tảng hiển thị. Nhớ đến lời Bạch Linh từng nói về việc livestream, cô cảm thấy thiết bị này đến thật đúng lúc. Không chần chừ thêm, Lê Diệu lập tức rời khỏi phòng, đi tìm Bạch Linh. Lúc này, Bạch Linh đang ngồi trao đổi với Đại Xuyên. Cô ấy cau mày nói, tín hiệu trong phó bản họa bì không ổn, không thể livestream được, nhưng phó bản như hoa thì có thể. Đại Xuyên gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Đúng vậy, tôi đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không có tín hiệu. Giữa lúc họ đang bàn bạc, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên. Phó bản họa bì cũng có thể livestream. Bạch Linh và Đại Xuyên đồng loạt quay đầu lại. Bà chủ, Bạch Linh ngạc nhiên thốt lên. Đại Xuyên nhìn cô gái đeo chiếc mặt nạ nhỏ kỳ lạ, đoán rằng đây chắc hẳn là bà chủ của nhà ma Phong Đô. Anh lập tức đứng dậy, chìa tay ra một cách lịch sự. Chào bà chủ, tôi là Đại Xuyên. Chào anh. Lê Diệu bắt tay anh ta, giọng điệu bình thản. Bạch Linh tò mò tiến lại gần, nhìn cô đầy nghi hoặc. Không phải vừa nói phó bản họa bì không có tín hiệu sao? Sao bây giờ lại livestream được rồi? Lê Diệu nháy mắt, khẽ cười. Đúng vậy, vì tôi có đồ tốt. Hiện tại mới chỉ là 7 giờ rưỡi, nhà ma vẫn chưa mở cửa đón khách. Lê Diệu dẫn Đại Xuyên đến phó bản họa bì, đồng thời giải thích, thật xin lỗi, vì phó bản của nhà ma liên quan đến bí mật thương mại, nên không thể sử dụng điện thoại cá nhân để livestream. Anh cần dùng thiết bị của chúng tôi, đăng nhập tài khoản và kết nối với phòng livestream. Đại Xuyên không hề phản đối, chỉ gật đầu, không sao đâu, anh hiểu rõ quy định của các địa điểm kinh dị. Phòng giải đố, hầu hết đều không cho phép livestream. Nhưng nhà ma Phong Đô quá hot, dân mạng lại liên tục dục giá, nên anh mới mặt dày đến đây thương lượng. Không ngờ, bà chủ nhà ma lại hào phóng như vậy. Anh quan sát Lê Diệu, ánh mắt bất giác dừng lại trên chiếc mặt nạ kỳ dị của cô. Nhìn một lúc lâu, anh không kìm được mà hỏi, bà chủ, sao cô luôn đeo mặt nạ vậy? Lê Diệu cong môi cười, giữ chút bí ẩn. Đại Xuyên nhướng mày, gật gù, đúng là thông minh, chiếc mặt nạ này rất hợp với không khí nhà ma, bổ trợ lẫn nhau. Cứ thế, Họ vừa trò chuyện vừa tiến vào phó bản. Lê Diệu lấy ra hệ thống livestream vạn giới, định vị phó bản họa bì, sau đó kết nối với phòng livestream của Đại Xuyên. Đồng thời, cô cũng thiết lập một số hạn chế. Xong xuôi, cô chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Đại Xuyên ngạc nhiên, cô định đi luôn sao? Lê Diệu bình thản đáp, quản lý Bạch của chúng tôi sẽ đồng hành cùng anh. Đại Xuyên xua tay, vội giải thích, không, ý tôi là thiết bị livestream đâu. Camera đâu? Lê Diệu khẽ cười, chỉ tay lên trần nhà và bốn phía xung quanh. Ở đây có rất nhiều camera ẩn. Đại Xuyên nhìn quanh, nhưng không thấy gì. Anh bắt đầu hoài nghi về thiết bị của nhà ma. Vừa rồi còn bảo không có tín hiệu, giờ lại nói có camera khắp nơi. Thật khó tin. Anh bất lực nói, bà chủ, livestream cũng là một cách quảng bá. Nếu hiệu quả kém, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà ma. Lê Diệu cũng có chút lo lắng. Hệ thống livestream vạn giới, nghe thì rất hoành tráng. Nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng. Cô không chắc có xảy ra trục trặc gì không. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ở lại quan sát. Cô mỉm cười. Tôi hiểu lo lắng của anh. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi thử livestream. Chúng ta cứ thử trước. Nếu không ổn thì đổi thiết bị. Đại Xuyên gật đầu. Sau đó hỏi, bao giờ bắt đầu? Lê Diệu nhấn nút khởi động. Bây giờ, ngay lập tức, phòng livestream của Đại Xuyên sáng đèn. Trước đó, chỉ có hơn chục người đang đợi. Nhưng bây giờ số người xem tăng vọt lên hàng ngàn. Dân mạng hiếu kỳ về nhà ma Phong Đô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Đại Xuyên tò mò không biết hình ảnh livestream trông như thế nào. Liền mở điện thoại kiểm tra. Màn hình hiện lên một khung hình sắc nét. Góc quay hoàn hảo. Như thể có một camera vô hình đang bám sát theo từng cử động của anh. Ồ, thú vị thật. Anh vẫy tay thử nghiệm. Và ngay lập tức, hình ảnh trong livestream cũng vẫy tay theo. Fan trong phòng livestream lập tức bùng nổ. Đại Xuyên, anh làm gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Anh thực sự livestream được trong phó bản họa bì sao? Đây là lần đầu tiên trên toàn mạng đấy. Nhìn thấy bình luận, Đại Xuyên giật mình, chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Suýt nữa thì quên mất. Anh lập tức lấy lại tinh thần, hướng về camera vô hình. Chào mọi người, tôi đã thương lượng với bà chủ nhà ma. Giờ có thể chính thức livestream trong phó bản họa bì. Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người vào xem. Nói rồi, anh muốn thử quay một cảnh toàn bộ không gian xung quanh. Nhưng thiết bị livestream lại không hề nằm trong tay anh. Thiết bị này hoạt động thế nào vậy? Anh tò mò hỏi Lê Diệu. Cô đáp, điều khiển bằng giọng nói. Anh chỉ cần nói muốn quay gì, nó sẽ tự động làm theo. Đại Xuyên sững người, không dám tin. Thật thông minh vậy sao? Còn có thể điều khiển bằng giọng nói. Anh thử cẩn thận ra lệnh. Máy quay, quay 360 độ quanh tôi. Từ xa đến gần, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Xung quanh vẫn im lặng như tờ. Không có thiết bị nào xuất hiện trước mắt anh. Đại Xuyên nhíu mày, lẩm bẩm. Đây là thiết bị livestream siêu hiện đại mà bà chủ nói sao? Sao trông chẳng có gì xảy ra vậy? Đang định lên tiếng phàn nàn thì ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại. Và suýt nữa thì làm rơi máy. Trên livestream, hình ảnh đúng y như những gì anh yêu cầu. Máy quay xoay tròn 360 độ quanh anh, rồi từ từ tiến gần. Đến cuối cùng, khung hình gần như dán sát vào mặt anh. Phóng đại đến mức từng đường nét đều rõ ràng như đang bị soi bởi một đôi mắt vô hình. Anh rùng mình, trong tầm mắt mình, anh không nhìn thấy bất kỳ thiết bị nào. Nhưng livestream lại hiển thị một góc quay hoàn hảo. Như thể có một đôi mắt vô hình đang theo dõi anh. Lạnh sống lưng, bà chủ, anh bất giác lên tiếng. Bạch Linh, đeo khẩu trang như mọi khi, tiến lên vỗ vai anh. Giọng dịu dàng, máy quay của chúng tôi là loại cực kỳ hiện đại. Độ phân giải siêu cao. Dù ở rất xa, cũng có thể ghi lại từng chi tiết nhỏ. Nghe vậy, Đại Xuyên mới dần bình tĩnh lại, nghĩ đến việc một số điện thoại hiện nay còn có thể chụp rõ mặt trăng. Vậy thì thiết bị livestream này chắc chắn là công nghệ tiên tiến nhất. Anh bật cười, quay về phía livestream giải thích. Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi bị dọa một phen. Trong phó bản họa bì, tôi không nhìn thấy máy quay, nhưng livestream lại có hình ảnh rất gần. Cứ như có một thứ gì đó đang theo dõi vậy. Thật sự rùng rợn, không hổ danh là phó bản kinh dị. Cảm giác như có gì đó đang ẩn nấp quanh đây. Khán giả bên dưới lập tức trêu chọc. Đại Xuyên sợ đến mức quên cả cách nói chuyện luôn à. Mặt cậu trắng bệch rồi kìa. Ha ha, có quản lý nhà ma đi cùng mà cũng sợ. Còn chưa thấy ma đâu. Cậu đã hoảng rồi sao? Bình luận hài hước khiến Đại Xuyên bật cười. Tâm trạng thoải mái hơn. Anh hắng giọng, bắt đầu giới thiệu. Mọi người nhìn xem, những tòa nhà này mang đậm phong cách cổ xưa. Bối cảnh cực kỳ chi tiết. Anh đứng giữa con phố, ra hiệu cho máy quay mở rộng góc nhìn, ghi lại toàn bộ cảnh quan xung quanh. Hình ảnh hiện lên rõ ràng. Một con phố cổ nhộn nhịp, những cửa tiệm hai bên đường, mái ngói cong cong, lồng đèn đỏ treo cao. Fan trong livestream lập tức trầm trồ. Wow, bối cảnh đỉnh thật, cái này chắc phải đầu tư hàng triệu chứ ít gì. Tôi nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng ở đằng xa. Bà chủ nhà ma định biến nơi này thành phim trường luôn sao? Cảm giác như đang xuyên không về quá khứ vậy. Chân thực quá. Ngay lúc đó, một bình luận nổi bật lên. Đại Xuyên, phía tay phải của cậu có một cửa hàng. Vào thử xem đi. Anh lập tức nhìn sang. Bên tay phải có một cửa hàng trang điểm cổ truyền. Không chần chừ, anh bước vào. Bên trong được bài trí theo phong cách thời xưa. Vừa bước vào đã thấy một bức bình phong lớn, thêu hình các thiếu nữ trang điểm. Từng đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mức như có thể chạm vào được. Cảm giác như vừa bước qua cánh cửa thời gian, trở lại quá khứ, cách chương.